Toàn chức pháp sư dị bản, chương 479, thủy hệ đột phá, góc truyện audio.com, tà thần chân chính thực lực liền không chỉ nhìn đến mặc phàm sôi chảy ác ma sức mạnh bên trong. Trên thực tế thiện ác bắt hồn, mỗi hồn cách vai trò mới là đại biểu nguyên bản tà thần căn cơ. Ác ma hệ cũng không phải chỉ thúc đẩy mấy cái hệ đến cường đại nhất hiệu quả. Nó đồng thời đưa man lực bản thân phát huy đến cực hạn không gì sánh được. Bản chất ác ma chính là huyết lợi từ truyền nhiễm, tại ý thức của vật chủ bên dưới cơ hồ sẽ nhúng chàm, sẽ trà đạp, sẽ bục niệm, sẽ không ngừng thoái hóa. Thăng cấp thành tâm thức vũ trụ của hết thảy mấy cái hệ về sau, mặc phàm tựu là ác ma, hắn hạch tâm là ác ma, huyết mạch ác ma chảy, hồn cách là ác ma thần hồn. Xác thực mặc phàm mãi trở thành tà thần về sau, hắn tìm hiểu chính mình. Bản chất mới thấu hiểu được ác ma bản chất. Ác ma chính là thần huyết tại huyết văn xuất ra trên da thịt, đại biểu cái này hồng hoang lục địa sơ khai, thần huyết quyền năng. Chiến đấu liên miên sẽ càng mạnh mẽ, máu đổ xuống, càng mạnh mẽ, thăng cấp càng mạnh mẽ. Đây chính là bục phát thần huyết sản sinh, để cho cả cơ thể ác ma trở thành một cỗ liệp ý giả, sát ý giả, có ác ma lĩnh vực, huyết văn lĩnh vực. Nếu không trở thành tà thần, mặc phàm đã từng tại nhận thức được ác ma bản chất mà giật mình, tỉ dụ mình tu luyện đếm cấm chú thời điểm, sử dụng ác ma hệ năng lượng. Vậy chính là ở cấm chú cảnh giới thôi diễn cấm chú ác ma lĩnh vực cấm chú huyết văn lĩnh vực song hành, bất cứ lúc nào cũng có thể tước đi chính hắn sinh mệnh, hoặc nghiêm trọng hơn, đem hắn thủy não cho tẩy rửa. Cho nên nói, thuế biến thành, tà thần là ngoài ý muốn thu hoạch, song cũng là mặc phàm may mắn tìm được biện pháp cất giữ ác ma lực lượng. Cửu hồn lãnh tức là thế gian hậu duệ mở ra ác thần tín ngưỡng, vì vậy mặc phàm giao cho hắn ác ma lĩnh vực tới nắm giữ. Mà cái này ác ma lĩnh vực nhớ lúc cùng vạn yêu thần tọa vĩ linh hoàng giao thủ qua, mặc phàm một bước kia sử dụng đã gia tăng đến một cái khác cảnh giới thông thường, thoát ly khỏi một tầng giới hạn bản thân, hoàn toàn không thể xem thường. Mặt khác huyết văn lĩnh vực hiện tại trọng trách là trên thân cuồng hồn lục niên. Bất quá, lục niên cho tới bây giờ đều chưa ăn đủ dinh dưỡng, chưa phong thần hồn phía trước căn bản là sẽ không có quá nhiều hữu ích. TTTT, thiết bị, camera của Thiên Quốc công nghệ quả nhiên cao hơn tiểu chuẩn quốc tế một chút, truyền hình dưới. Đáy sâu trực tiếp, vậy mà có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái kia huyết mực quang miệng khởi nguồn, chính cũng là mặc phàm từng bước nhấc cả thân thể tiên hải xa vương lên khỏi đại địa. Khuôn mặt hắn nhìn qua so với trước muốn đáng sợ, hai gò má có huyết văn tế tự kéo dài xuống tận cổ, bóng lưng phía sau càng lung lay chiếu tới một cái ảm đạm thế giới màu đen, giống như một vị diêm vương vương tử vừa bước ra khỏi địa ngục ma môn đi đến vậy, đáng sợ đến cực điểm dị cảnh. Kuran Yuri nhìn thấy mặc phàm tương tự hai con người đang biến đổi, đồng thời con người hắn lập tức tại camera truyền tới, đột nhiên lại phảng phất khuôn mặt chính nàng, để vị nữ thánh pháp thiên quốc tùy ý bị bao phủ bởi một luồng dung trời khí tức uy lực mạnh đến liền camera đều xuất hiện vết nứt rồi. Đế, đế vương, tà, thánh, vương, đế vương còn tốt, kia ra hỏa, là cái quỷ gì cấp bậc, hắn là tà thánh vương. Hắc ám vị diện có bốn phân khu tứ hoàng bên trong, gọi là tà thánh vương. Nàng cả một đời sở học đọc sách lại làm sao không biết loại tà nhãn đặc thù của tà miếu này. Mặc phàm là nhân loại, nhưng phảng phất hoàng đế tà miếu ý chí. Hắn hướng về chu vi đại địa dẫm một bước tuôn ra ác ma lĩnh vực đen kịt không ngừng phân hóa thành từng mảng ác ma tà tính uyển chuyển nhảy múa chung quanh tiên hải xa vương, rõ ràng là không kém chút nào thánh quang chi thủy lĩnh vực của vị hư vô nại hà hải vương này. Cả người tà vũ phấp phới, một cỗ sức mạnh man lực khổng lồ chạy dọc theo mặc phàm thân thể, trên bả vai, trên cánh tay, dưới chân toàn bộ đều có. Hắn một cái tay bắt lấy cơ hàm trên tiên hải xa vương làm bẹn điểm giữ. Tay còn lại bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người kéo cơ hàm dưới, đem đầu kia đế vương cấp to lớn cho hung hăng xoay tròn, ném quăng ra tít xa hướng thành trì dưới nước thiên quốc tựa hồ cả cơ thể dài rằng giặc cùng nặng nề không kể xiết bị dễ dàng đem đi phóng lao vậy. Đây là ác ma thần lực phảng phất một cái chân đế vương, thậm chí còn chưa chạm tới hạ vị đế vương cá mập vàng loại tồn tại này đứng ở trước mặt mạc phàm cũng bất quá là một con phổ thông hải thú. Nước xoáy ở giữa, bởi vì cơ thể tiên hải xa vương quá lớn, nước bắn mạnh ra từ phía chiều dài cơ thể bị xoay, làm hư vô nại hà tầng đáy biển động đây không ít ảnh hưởng trực tiếp đến sơn cốc sương mù trên cạn. Ác ma lĩnh vực ngăn cản châu uyên cấm chế, hoặc nói cái kia trì trệ trọng trường gần như không thể tác động ác ma mạc phàm lúc này. Huyết chảy rất nhiều, mặc phàm phẫn nộ gia tăng, tốc độ trở nên càng nhanh, hắn di động thậm chí sinh ra âm bạo, vô cùng to lớn khí lưu cũng đều là tại hắn biến mất về sau mới đột nhiên khuếch tán. Một màn màu đen hỏa tuyến, mặc phàm trong nháy mắt đã nhảy tới tiên hải xa vương trước mặt ác ma chi quyền của hắn bên trên đã thiêu đốt thành kinh khủng hủy diệt chi lực cũng liên tục hướng phía đầu tiên hải xa vương cho bạo đấm, đùng đùng nổi giận thần quyền tạc vào. Oành oành oành, Mạc Phàm bộc phát tốc độ ra quyền thật nhanh, phảng phất tại một hơi đánh ra trên trăm quyền, mà mỗi một quyền đều sinh ra đáng sợ hủy diệt lực lượng, tại thủy quang lưu không gian không ngừng điệp ra, không ngừng xúc lên, cứ thế hư ngầm không gian đều bị hủy diệt, ác ma chi quyền như từng khỏa tinh thể màu đen đụng vào nhau, mỹ lệ mà đáng sợ, càng không cách nào xóa nhòa được. Thiên Hải Sa Vương sọ não ầm ầm nứt ra, hàm răng trên lẫn dưới lại chẳng đếm được sót lại mảnh nào. Nhắc đến da vảy nó cường hãn cứng cáp vô cùng, thế nhưng ngược lại bị đánh đến tan biến lúc nào không hay, chờ cho Mạc Phàm đánh xong cuối cùng một quyền thời điểm, toàn thân nó từng cái bộ vị càng là gặp một lần ác ma hủy diệt chúng sinh cho gột rửa, khuôn mặt móp méo lún vào bên trong, biến dị. Kinh khủng hơn, vị Nại Hà đế vương này dọc theo thân thể bị đánh cho cong vẹo, suýt nữa ngã ngửa chật xương sườn trăm mét mà chết. Trên thực tế Thiên Hải Sa Vương nhiều lần bị đánh đã rất muốn hóa nhỏ thành tiểu trùng ngư đấy, chỉ là tốc độ thuế biến của nó không kịp tốc độ xuất quyền của Mạc Phàm, liền nhịp hô hấp thôi cũng không kịp. Nó va vào Thiên, Quốc chi thành thời điểm, liên miên tường thành giờ phút này đã không còn chịu nổi trọng lượng Thiên Hải Sa Vương, rốt cuộc bị sụp đổ một góc lớn nham sơn, để cho vô số con dân bên trong thành trì chấn động, hoảng sợ không thôi. May mắn là Thiên Quốc tọa lạc cũng có cấm chế riêng biệt, cho dù tường thành phía ngoài sụp xuống, căn bản hư vô Nại Hà cũng vô pháp đổ ngược vào bên trong, không thể nhấn chìm thành thị. Chỉ là lúc này, bọn hắn tận mắt thấy một cái lạ lẫm nam nhân, hung hăng sát khí đem Thẩm Phán Hình, đồng thời là vị thần bảo hộ Thiên Quốc cho đánh như tử. Trước mắt một màn này, rất nhiều người sợ hãi đã quỳ xuống vái lại trước thánh điện quang minh bên trong. Đây là ngàn năm qua Thiên Quốc mới lại có kẻ dữ tợn như vậy quấy phá, chỉ sợ làm Phật lòng thiên ý, hư vô Nại Hà, chỗ này liền ta không chết. Được rồi, Mạc Phàm xoa xoa giữa trán, cố ý gạt ra cái kia hình ảnh thần mộc tỉnh trong đầu. Chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu, đột nhiên mấy chục vạn giọt thủy lệ lam ngân ở đâu ra tản mạn chung quanh bốn phương tám hướng đang nằm trên đống đổ nát thành tường Thiên Hải Sa Vương, giống như một trận tập nã laser đạn đạo số lượng vạn quân vậy, trong nháy mắt bất thình lình bắn vào người nó. Vạn ngấn thủy lệ, lam ngân ly tâm, ngập thiên địa thủy lưu vạn vạn tia lam ngân ánh sáng bắn phá vào người Thiên Hải Sa Vương, đem nó thân thể đạt tới cực hạn lỗ thủng, từ trái tim bên trong bị bắn nát, từng cái cơ quan nội tạng bị bắn nát, rốt cuộc bạo tạc toàn thân, vỡ ra hàng trăm, hàng ngàn quả bong bóng huyết dịch. Đã chuẩn bị từ lúc lội xuống hư vô Nại Hà, đây chính là thủ đoạn mà Mạc Phàm thậm chí đã phá vỡ được. Tầng phòng ngự của đỉnh vị quân vương vạn yêu thần. Nương tử, cứ việc một đòn tấn sát khi đó là do nàng chủ quan không lưu tâm, nhưng sức công phá vạn ngấn thủy lệ kỳ thật rất mạnh, phổ thông đế vương liền có xác suất bị tuấn sát bất cứ lúc nào. Soạt soạt soạt, đúng lúc này, tại tinh thần thế giới bên trong, Mạc Phàm không ngừng cảm nhận tinh hà thủy hệ liên tục động đẩy, đã là bình chứa đạt tới giới hạn muốn đột phá rồi. Tựa hồ thai nghén rất lâu, áp xúc lúc này hoặc là nhờ ảnh hưởng thiêu đốt ma năng của hư vô Nại Hà, hoặc là bởi vì tới hạn ngày, rốt cuộc chạm vào bước tiếp theo tinh hải. Mà lại là trong tròm tinh tử khuôn đúc của thủy hệ, Mạc Phàm bắt đầu cảm thấy biến dị, cảm thấy có một cỗ tàng ẩn trong cơ thể mình, giống như là tiềm ẩn huyết thống, lại. Giờ này khắc này nhắm đến thủy hệ căn cơ phát sinh thức tình. Đây, băng ma chủ quả hiệu quả, ngấm rồi. Cách chương.